Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 491. Chương 491. Ngày mai thiên nhai. Đại kết cục, tiểu tăng không muốn đoán được hay không? Không được, tiểu hòa thượng ngươi nhất định phải đoán. Đoán mà, nhanh đoán. Sau lưng thiếu nữ làm nũng nói. Cái kia tiểu tăng đoán, hẳn là cô vợ trẻ sao? Phi, ngươi là tiểu hòa thượng, lấy ở đâu cô vợ trẻ? Che đàm mạch hai mắt thiếu nữ, không khỏi kiều hư một tiếng. Tiểu tăng cô vợ trẻ, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt nha. Đàm mạch nói, liền đưa tay bắt lấy đắp lên hắn trên hai mắt tay. Nhẹ nhàng kéo xuống, sau đó hắn xoay người nhìn lại. Có chút ngoài ý muốn nhìn thấy là khuôn mặt nhỏ ửng đỏ tiểu quận chúa. Đàm mạch trong lòng buồn cười không thôi. Dù là hắn không có cảm ứng được, đều có thể đoán được bởi vì trừ cái này đồ ngốc. Không có người sẽ như vậy làm. Hắn là Mạc Trắc Cảnh a. Chẳng lẽ chỉ là tâm huyết dâng trào cũng sẽ không sao? Tiểu hòa thượng, đừng quên phụ thân nói qua lời nói. Hắn đều nói cho ta. Tiểu quận chúa bị đàm mạch nhìn như vậy, ngược lại là xấu hổ, tranh thủ thời gian cầm liên hoa tăng làm bia đỡ đạn. Đàm mạch đành phải buông tay ra, đưa tay sờ sờ nàng mũi. Sau đó, hắn liền xoay người rời đi. Tiểu quận chúa đuổi theo sát. Nàng nháy mắt to hỏi. Tiểu mộc ngư, ngươi đi làm cái gì nha? Nhìn ngươi quá rảnh rỗi. Đi cùng nương nói một chút. Xem có thể hay không cho ngươi bố trí điểm bài tập. Đàm mạch chậm rãi đáp lại nói. Tiểu quận chúa nháy mắt, khuôn mặt nhỏ ngốc trệ. Sau đó nàng hai tay chống nạnh, tức giận nhìn xem đàm mạch bóng lưng. Các loại đàm mạch đi xa, nàng mới hô. Tiểu mộc ngư, ngươi dạng này làm sao lại có nàng dâu mà? Đừng ngốc, ngươi chính là a. Một tiếng này lại là theo tiểu quận chúa sau lưng truyền đến. Tiểu quận chúa nhìn sang, là một tên bộ dáng tuấn tú thiếu niên tăng nhân, cũng không liền rõ ràng đã đi xa, nhưng cũng ly kỳ xuất hiện đàm mạch. Không thể nghi ngờ, đây là dùng thần túc thông. Tiểu quận chúa nhịn không được trong cái miệng nhỏ nhắn nói thầm. Có thần túc thông không tầm thường a. Đàm mạch giang tay ra. Hắn không nói chuyện, nhưng ý tứ rất rõ ràng. Tử tôn thần bí biến mất, hình như từ khi ngày đó cho Trọng Hổ nói giúp về sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Bởi vì tại tĩnh chủ tự cho là mở ra kim đào hội, biết dẫn đến giữa thiên địa sinh ra đại khủng bố, kết quả là trục xuất yêu quỷ thời điểm, đàm mạch cũng không có phát hiện tử tôn tung tích. Giữa thiên địa một mảnh thanh minh, yêu quỷ đều không, nhân tộc theo chi tráng lớn, với tư cách nắm giữ Mạc Trắc Cảnh tọa trấn Đông Tống, chiếm cứ tuyệt đại ưu thế. Toàn bộ đại hắc thiên đều tìm không ra một cái có thể đánh. Mà tại thiên địa triệt để khôi phục thanh minh về sau, tất cả người trong tu hành đột nhiên phát hiện, tu hành thời điểm, loại kia đao cắt rìu đục cảm giác biến mất không thấy gì nữa. Người trong tu hành càng ngày càng tăng, mà bị nhốt tại tam tài cảnh tầng thứ 9 nhiều năm một số người. Cũng theo đó đột phá, bước vào tha thiết ước mơ quy nhất cảnh, đột phá về đột phá, nhưng vẫn là muốn cúi đầu trước Đông Tống chính là. Thời gian trôi qua 5 năm, Đông Tống nhất thống toàn bộ Đại Hắc Thiên, 44 phủ vực, hóa thành Đông Tống 44 hành tỉnh. Nữ đế Bạch Tố Tố quân lâm thiên hạ. Chỉ bất quá, dù là dạng này, như cũ đối Bạch Tố Tố tu hành không có bao nhiêu trợ giúp. Trước kia dựa vào ngoại vật mới bước vào quy nhất cảnh, Bạch Tố Tố tiềm lực từ lâu hao hết. 5 năm trôi qua tại tu vi bên trên vẫn là không có nửa điểm tăng lên. Một năm này, Đàm Mạch 18 tuổi, nhẹ nhàng mỹ thiếu niên. Dù là mang một cái đầu trọc, cũng không giảm mảy may tuấn mỹ, thậm chí lộ ra càng thêm siêu phàm thoát tục. dù sao Đàm Mạch còn có một thân Mạc Trắc Cảnh tu vi đè ép. Mà tiểu quận chúa cũng 18 tuổi, có Đông La công chúa tên tuổi, tăng thêm thiên hạ đại thế chuyển biến. Tiểu quận chúa rốt cục bước vào quy nhất cảnh, xem như đuổi theo Đàm Mạch chân. Gót, tiểu Mộc Ngư, ngươi vì cái gì tu hành nhanh như vậy nha? Tiểu quận chúa vì thế rất hoang mang, nàng rõ ràng cũng rất cố gắng nha. Vì cái gì chính là đuổi không kịp nàng tiểu Mộc Ngư? Đàm Mạch cười không nói, hắn cũng không thể nói hắn là bật hack a. Đại hắc thiên linh khí biến hóa, được lợi lớn nhất, thoạt nhìn là trong thiên hạ tam tài cảnh người trong tu hành. Nhưng trên thực tế là hắn, linh khí biến hóa mới bắt đầu. Hắn một hơi nuốt mất toàn bộ đại hắc thiên vượt qua một nửa tiên thiên linh khí. Thế nhân đều biết Đông Tống có cái Mạc Trắc Cảnh điện hạ, Minh Vô Diễm. Nhưng lại không biết vị này Minh Vô Diễm điện hạ, một thân tu vi đã sớm bước vào Mạc Trắc Cảnh cái thứ tư giai đoạn. Không có cách, đằng sau bốn cái ma linh một cái có thể đánh đều không có. Mà lại tại âm phủ bên kia, có một đoàn đi ra một bước cuối cùng hồn hòa, vì hắn cung cấp mười mấy cái giống, xà bối ngân long, dạng kia lực lượng nguồn suối. Hiện tại duy nhất khốn nhiễu Đàm Mạch, chính là thứ 9 ma linh. Bất quá không phải thứ 9 ma linh khó chơi, mà là thứ 9 ma linh trốn đi. Đàm Mạch tìm hơn nửa năm, vẫn là không tìm được gia hỏa này tránh đến nơi đâu. Mặc kệ tiểu tăng tu hành bao nhanh, tiểu tăng đều tại bên cạnh ngươi. Đàm Mạch cười vuốt vuốt tiểu quận chúa đầu. Tiểu quận chúa đã không nhỏ, vóc dáng cũng không thấp, chỉ so với Đàm Mạch thấp nửa cái đầu. Nhưng Đàm Mạch vẫn là ưa thích vò hắn đầu, bởi vì theo hắn cùng tiểu quận chúa niên kỷ lớn lên, sư huynh hắn Liên Hoa Tăng chằm chằm hắn là chằm chằm đến càng ngày càng gấp. Trước mắt đây là hắn duy nhất chiếm tiểu quận chúa tiện nghi phương thức. Sư huynh hắn đây là lấy mình làm gương a. Đàm Mạch yên lặng oán thầm. Tiểu quận chúa nghe lấy Đàm Mạch lời tâm tình, lại là lộ ra thờ ơ. Dù sao từ nhỏ nghe được lớn, đều nhanh miễn dịch, nàng chỉ là tùy theo Đàm Mạch vò đầu hắn. Sau đó trừng mắt nhìn, cố ý hỏi, tiểu Mộc Ngư, hiện tại nơi này không có người, có muốn hay không ta ôm ngươi một cái? Đàm Mạch mỉm cười, sau đó mặt không hề cảm xúc, hắn cũng không phải thật là cái 18 tuổi thiếu niên. Tiểu quận chúa bĩu bĩu miệng nhỏ, nhưng lúc này, nàng đột nhiên cảm giác được thân thể nhoáng một cái, sau đó liền cảm giác mình bị người ôm vào trong ngực. Tiểu quận chúa hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới lần này Đàm Mạch sẽ làm như vậy. Đàm Mạch nhìn xem nàng có chút mở ra miệng nhỏ, nhẹ nhàng thu thủy con ngươi bên trên có chút kinh ý. Không khỏi đưa tay nắm tiểu quận chúa cái cằm, sau đó khẽ cười một tiếng. Tiểu Linh đang, chỉ có thể ta ôm ngươi, không thể ngươi ôm ta. Đàm Luận, bá đạo tổng giám đốc, Mạch đã thượng tuyến. Đông Tống Hoàng Cung một phái vui mừng hớn hở cảnh, bởi vì Đông Tống hôm nay ngày chẵn lâm môn, một là tân đế kế vị, hai là tân đế đem cùng Đông Tống duy nhất chân Phật thành hôn. Trăm ngàn đời nhà, nhao nhao vội vàng đế nữ thành, dâng lên vô cùng chân quý lễ vật, trong đó đặc biệt Hoàng Kim chiếm đa số, bởi vì nghe nói vị kia chân Phật thích nhất tiền. Màn đêm buông xuống xuống hoàng cung bên trong, dán thiếp đỏ chót hỉ chữ bên phòng cưới. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa bốn mắt nhìn nhau. Tiểu quận chúa không nhìn được trước nở nụ cười, sau đó trực tiếp nhào vào Đàm Mạch trong ngực. Bên ngoài thị nữ thấy thế, nhao nhao đỏ mặt, thức thời lui ra ngoài, sau đó đóng cửa lại. Hai năm sau, Trung Nam Tử Phủ. Đàm Mạch trước kia trước kết bái đại ca Đường Trì Kính cùng nhị ca Lâm Trấn Thanh. Tại cửa sơn môn nghênh đón Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa. Nhìn xem đâm đầu đi tới, giống như họa bên trong đồng dạng thiếu niên thiếu nữ. Hai người này đều là một mặt thổn thức. Lúc đó kết bái chỉ là nhất thời cao hứng, nhưng chưa từng nghĩ bởi vậy thành hai người hôm nay có thể bay hoàng lên cao ỷ vào. Gặp qua Ngô Hoàng, Tam Đệ, Đường Trì Kính cùng Lâm Chấn Thanh cung cung kính kính hành lễ. Đàm Mạch một thân màu trắng tăng bào, hắn kéo tiểu quận chúa tay, khẽ gật đầu, nói, hai vị huynh trưởng mời không cần đa lễ. Không dám, Tam Đệ, Ngô Hoàng, trong cửa đã chuẩn bị kỹ càng, trận pháp tùy thời có thể mở ra, chỉ bất quá, Ngô huynh mạo muội hỏi một câu, Tam Đệ cùng Ngô Hoàng mạo hiểm rời đi Đại Hắc Thiên làm cái gì? Đường Trì Kính nhịn không được hỏi, cái này cũng không có gì tốt che giấu. Sớm mấy năm tiểu tăng mua dây buộc mình, lại nhận ân tình, hôm nay không thể làm gì, đành phải bị liên lụy đi chạy một chuyến. Đàm Mạch nói, cái này thứ 9 ma linh, hắn vẫn là không tìm được, bất quá lại có manh mối. Cái này thứ 9 ma linh, lúc này liền tại Đại Hắc Thiên bên ngoài, cái kia chư thiên bên trong tiểu thế giới. Không thể không nói, quá khéo a. Sau đó nếu ai lại nói với hắn, không có nào đó nhất định vạn cổ âm mưu, hắn nhất định đánh đối phương răng rơi đầy đất. Đàm Mạch nghĩ như thế đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.